Chương 48, Nạ dù tổ đóng phim, Nhật Bản sẻn gồ củ bản lương trúc. Người cái này ngu ngốc khác biệt địa phương đều có rất nhiều liên quan tới sáng sớm thuyết pháp, tỉ như Vũ Hán nói võ người Hán sáng sớm là tại một bát nhiệt kiền diện bên trong tỉnh lại, mà Quảng Đông người sáng sớm là tại một chén điểm tâm sáng bên trong tỉnh lại, về phần Đông Kinh cảnh xem sảnh lại là tại xạ tổ mì họa cổ rít lên một tiếng bên trong tỉnh lại. Màn ảnh đẩy gần Đông Kinh cảnh xem sảnh hình sự bộ công nhận xinh đẹp nhất nữ cảnh sát, xạ tổ mì họa cổ, lúc này hóa thân thần lực nữ hán tử, nắm lấy toàn cảnh xem sảnh công nhận nhất lười cảnh sát cổ áo, đem hắn vung a mì họa cổ khí lực càng lúc càng lớn, sớm biết liền không giáo này đạo nàng, tự gây nghiệt thì không thể sống a nạ dụ tổ một bên bị mì họa cổ dắt lấy bị ép trên không trung làm lấy chuyển động tròn, trong lòng vẫn là không nhịn được đậu đen rau muống, không có cách, đậu đen rau. Muốn thành quen thuộc cầm mì họa cổ rốt cục phát tiết đủ rồi, đem nạ rủ tổ cho ngạnh sinh sinh văng ra ngoài, đụng phải trên tường, ngạnh sinh sinh đem hai cái ngăn tủ cho đánh ngã trên mặt đất. Trong văn phòng độc thân nam cảnh sát xem xét nhóm đều là không ngừng sát mồ hôi chán, xạ tổ cảnh quan mặc dù xinh đẹp, là Đông Kinh phạm vi bên trong công nhận đệ nhất hoa khôi cảnh sát, trên cơ bản chỉ cần là Nhật Bản độc thân nam cảnh sát xem xét cái kia tất cả đều là xạ tổ cảnh quan người theo đuổi. Nhưng là xạ tổ cảnh quan cái này kinh khủng võ lực cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận đó a cái gọi là nữ nhân, trở thành phòng, hạ được phòng bếp, lên được giường, là vì cực phẩm. Cái gọi là xạ tổ mì hoa cổ, tính như nữ thần, động như thần lực nữ siêu nhân, là vì cực phẩm xạ tổ mì hoa cổ lực lượng cũng là siêu việt người bình thường giới hạn. Cái này hất lên, đem nạ rủ tổ cả người cơ hồ đính vào trên vách tường, nạ rủ tổ dùng sức tránh thoát hai lần. Cả người từ trên vách tường rớt xuống, thuận tiện còn mang xuống một chu tờ vôi. Xạ tổ mì họa cô mặc dù phát tiết đủ rồi, nhưng là từ ánh mắt vẫn có thể nhìn ra có chút cơn giận còn sót lại chưa tiêu dáng vẻ. Nạ dù tổ từ trên tường đến rơi xuống, thuận tiện vô vô trên người mình dính vào vôi. Sau đó tại mì họa cổ lần nữa nổi giận trước đó, tranh thủ thời gian đưa lên một cái túi giấy. Xạ tổ mì họa cô nhìn thoáng qua cái kia rõ ràng phi thường tinh mỹ túi giấy, nói: đây là cái gì mang cho ngươi lễ vật, Osaka đặc sản thủ công tích khí, còn có hai bình đại ngâm nhung nha. Xạ tổ mì họa cổ cũng uống chút rượu, đây là không có giống nạ rủ tổ như vậy mê rượu mà thôi, nhưng là coi như như thế, nghe được cái kia đỉnh cấp đại ngâm nhung danh tự, xạ tổ mì họa cổ vẫn là không nhịn được nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái. Ngươi đừng tưởng rằng dạng này liền có thể thu mua ta xạ tổ mì họa cổ nghĩa chính ngôn từ nói. Sau đó mừng khấp khởi đem nạ dù tổ lễ vật thu nhập trong ngực của mình. Nạ dù tổ mặc dù rất muốn đậu đen rau muống một cái mì họa cổ, nhưng là vì mình sinh mệnh an toàn, nạ dù tổ hay là quả quyết từ bỏ cái này không có chút nào sáng suốt ý nghĩ. Xạ tổ mì họa cổ đem tinh xảo túi giấy cất kỹ, sau đó hai tay chống nạnh, trở mặt không quen biết, lập tức liền biến thành một bộ tinh thần trọng nghĩa 10 phần bộ dáng. Ngươi đừng tưởng rằng dạng này liền có thể lăn lộn đi qua thân là một người cảnh sát, ngươi thế mà trốn việc dòng dã 3 ngày ngươi nhận tội sao? Dù sao lúc này mỹ họa cổ nói cái gì chính là cái đó, nạ dù tô lập tức rất sợ co lại thành một đoàn, nói, ta nhận tội, mỹ họa cổ đại nhân, ngài nói đều lu nở dê. Nạ dù tổ cô y sái bảo để lúc đầu hạ quyết tâm phải thật tốt giáo huấn một cái này trốn việc ra hỏa mỹ họa cổ kém chút phá công. Thật vất vả đem mình đã đến yết hầu tiếng cười cưỡng chế đè xuống, ra vẻ nghiêm túc nói ra, làm đối ngươi xử phạt, từ giờ trở đi, ngươi cho ta làm việc cho tốt bởi vì biết nạ rủ tổ thân phận đặc thù, hắn không xuất hiện tại cảnh xem sảnh cũng là chuyện rất bình thường. Lúc đầu nạ rủ tổ nếu như là đi tệ tán đi học, xạ tổ mì họa cổ cũng không biết tức giận như vậy, nhưng là ai? Bảo hắn nói liên tục đều không nói với mì họa cổ một tiếng. Mì họa cổ còn nghe nói ra hỏa này thế mà chạy tới Osaka du lịch, mì họa cổ không tức giận mới kỳ quái, bất quá, nàng là sẽ không thừa nhận, cơn giận của mình bên trong, QNZ có nguyên nhân vì liên tục 3 ngày không gặp được hắn thất lạc. Cái này không được nạ rủ tổ gãi gãi đầu của mình, ngựa khí mang theo 10 phần bất đắc dĩ. Vì cái gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn trốn việc xạ tổ mì họa cổ lập tức thể hiện ra khí thế kinh người, nếu là nạ rủ tổ dám gật đầu. Hoặc là nói được, nàng liền lập tức đem nạ rủ tổ từ cửa sổ ném ra bên ngoài, chết đi coi như xong. Nạ rủ tổ bất đắc dĩ nắm lấy mình nhu thuận tóc vàng, biểu lộ mang theo 10 phần bất đắc dĩ, nói, lần này không phải trốn việc, là xin phép nghỉ, muốn nói lý do lời nói, là vì thuận theo cái nào đó nghịch ngợm nữ hài thỉnh cầu không đúng, là chơi xấu phong cách cổ xưa nghiêm túc đền thờ, cao lớn, cổ lão cổng tò gì đằng sau, hai tôn sư tử đã triển lộ ra uy nghiêm khí thế, diện mục dữ tợn, không giận tự uy. Hô hô hô gấp rút mà thô trọng thở dốc, sắc mặt tái nhợt, cho thấy nam nhân trạng thái phi thường không tốt, trên thân vốn là màu đen võ sĩ áo giáp, lúc này đã tản ra đỏ sẫm kinh khủng quang mang, đó là bị máu tươi của hắn xâm nhiễm. Onimaz, có thể, nghỉ ngơi trước một cái đi, bị nam nhân vác tại trên lưng thiếu nữ, nhìn xem nam nhân sắc mặt tái nhợt, đau lòng như là đau dạo, nhịn không được tại nam nhân bên thai nói ra, cho dù là bọn họ hiện tại gặp phải là vô số truy sát. Không được hô hiện tại còn chưa an toàn không thể dừng lại, Oni mà cảm giác được thân thể của mình đã vượt ra khỏi bản thân có khả năng chịu đựng cực hạn, nhưng là hắn lại không thể dừng lại cước bộ của mình, bởi vì sau lưng nữ hải, lúc này còn tại trong nguy hiểm. Sau lưng truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh, xốc xếp tiếng vó ngựa, cùng một cái nam nhân điên cuồng mà kêu to. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy cho bản điện hạ bắt bọn hắn lại, trung điệp có thưởng vâng phát rồ nam nhân. Vô số muốn tranh công mà đạt được khen thưởng võ sĩ, Onimaz cùng cong lên nữ hài gặp phải nguy cơ to lớn. Onimaz, buông ta xuống chính ngươi chạy đi, ta chỉ là cái vương hữu, ta rủ kìm ngươi câm miệng cho ta, tên là Onimaz nam nhân cả đời gầm thét, đem cong lên thiếu nữ ngạnh sinh sinh đánh gãy, ta nói qua liền xem như tử thần, cũng đừng hòng đem ngươi từ bên cạnh ta mang đi cho dù là đứng trước tử vong, nam nhân quyết tâm vẫn không có thay đổi qua. Thiếu nữ ôm sát Oni mặt cổ, nước mắt không tự chủ chảy xuống, không còn nói ra cái gì làm cho đối phương vứt xuống mình, đó là đối với hắn cái kia. Phần đối với mình đến chết cũng không đổi yêu khinh nhẫn cùng vũ nhục. Siêu Oni mà con thiếu nữ xông ra rừng cây, xâm nhập một gian cổ lão đền thờ, bởi vì chiến tranh nguyên nhân, nơi này đã lâu không có người ở, trong đền thờ khắp nơi đều là mạng nhện, có thể đoán được, nếu như tòa này đền thờ sẽ ở tương lai trong một thời gian ngắn suy bại. Âm ổn ý mà thân thể đã vượt ra khỏi giới hạn, sau khi rơi xuống đất mất thăng bằng, hai người tất cả đều té ngã trên đất, mà nguy cơ giáng lâm, sau lưng truy kích bộ đội vào lúc này, đã đuổi tới. Một người cầm đầu khuôn mặt anh tuấn nam nhân sắc mặt dữ tợn mà nhìn xem trên đất một nam một nữ, rút ra mình võ sĩ đao, cuồng ngạo chỉ vào trên mặt đất đã một chân đạp vào hì dưới xạ cả nam nhân. Ổn ý mà ta đã sớm nói. Dù kiếm là thuộc về ta là ta một người hư mị xua si, ngươi hay là như thế ưa thích nói chuyện hoang đường tùy ngươi nói thế nào đi, ổn ý mà dù sao hôm nay ngươi sẽ chết ở chỗ này, lên bắt hắn cho ta loạn đao phân thây tuân mệnh, thái tử điện hạ một đám võ sĩ, đã bị lợi ích hủ thực tâm linh, bọn hắn đã vứt bỏ tinh thần võ sĩ đạo, trong đầu chỉ có mình thăng quan tiến tức cảnh tượng, mà lát tha nhờ đầu này thăng quan tiến tức con đường, chính là cái này nam nhân thi thể. Sợ sao ổn ý mà rút ra mình cái kia đã trải rộng lỗ hổng võ sĩ đao, mắt lạnh nhìn xem trước mặt mười mấy cái võ sĩ, vừa rồi đã cầm máu vết thương vào lúc này lại lần nữa chảy ra đỏ tươi, ổn ý mà sắc mặt bắt đầu bày biện ra một loại không bình thường màu đỏ. Thiếu nữ rủ kìm nhìn xem ổn ý mà cái kia bắt đầu vết thương chảy máu, răng cắn nát bờ môi, nhìn xem nam nhân tại cái kia huyết hồng dưới trời chiều, tuấn lãng khuôn mặt, trong lòng đã triệt để không sợ hãi. Gặp được trước ngươi. Nhân sinh của ta chính là ngày ngày chờ đợi tử vong, gặp được ngươi đằng sau, nhân sinh của ta là sợ hãi mất đi ngươi, bây giờ, nhân sinh của ta là cùng ngươi cùng nhau đối mặt sinh tử. Dù kìm tình chân ý thiết thổ lộ, vì ổn ý mà kỳ thật đã tới cực hạn thân thể rót vào lực lượng cuối cùng, ổn ý mà trên mặt tươi cười, đối mặt với một đám xài lang hổ báo, hắn cười đến như là nhìn xuống toàn bộ thiên hạ. Dù là hắn có kinh thế chi tài, nếu vô pháp đạt được trái tim của nàng, cái kia lại có gì ý nghĩa, hắn là như thế nào tam sinh hữu hạnh, có thể được nàng bên này tử sinh đi theo, có nàng, thế giới này cũng bất quá bụi đất. Sát phá lang cạch một màn này đập đến tốt kết thúc công việc một cái mày rậm đôi mắt nhỏ đại thúc gọi hàng, trong nháy mắt để bầu không khí từ vừa rồi cái kia bi tráng một màn bên trong đi ra ngoài, ổn ý mà cu nở dê buông xuống trong tay của mình không trọn vẹn võ sĩ đao, tiện tay lau một cái mặt mình. Lộ ra một trường kỳ thật không tổn thương chút nào mặt. Lão sư ngươi diễn quá tuyệt vời thiên sứ đồng dạng nữ hài mù dị gian vì nhà mình quái vật lão sư đặc sắc diễn xuất đưa lên ca ngợi, sau đó lập tức ôm một đầu sạch sẽ khăn mặt, chạy tới nhà mình kia cái gì đều biết quái vật lão sư bên người. Onimaz, kỳ thật cũng chính là Uzumaki Naruto, cầm qua gian đưa tới khăn mặt, xoa xoa trên đầu dính vào đạo cụ máu cùng bụi đất, sau đó đem khăn mặt choa nở dê ta y trên đầu của mình, tiện tay lấy qua hèn mọn đại thúc mỏ gì cổ gỏ rổ đưa cho rủ kìm khăn mặt, bắt đầu cẩn thận cho mình rủ kìm lau. Rủ kìm như là con mèo nhỏ đồng dạng hưởng thụ lấy nạ rủ tổ phúc thị, lau đi trên mặt trang điểm cùng vết máu đằng sau, lộ ra một trương thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, đương nhiên chính là đến hôm nay bản nhân khí thần tượng, ổ kỳ nọ rổ cổ. Nhìn đến đây, mọi người hẳn là đều hiểu đây là đang điện ảnh đi. Nạ rủ tổ nhìn một chút trên thân rách dưới võ sĩ khôi giáp, thật cảm thấy mình sủng rổ cổ sủng đến quá mức một điểm. Rổ cổ lại muốn để cha của nàng, cũng chính là mình, làm nàng mới phim số một nhân vật nam chính. Tại rổ cổ quấn quýt chặt lấy phía dưới, nạ rủ tổ cuối cùng vẫn thỏa hiệp tại mình nữ nhi bảo bối nũng nịu thế công phía dưới, đằng sau càng là mua bộ phim này bản quyền, trở thành bộ phim này xuất phẩm người, cũng chính là chân chính lão bản. Phim cố sự là giảng thuật một cái tên là Ngọc Tảo Oni mà di lang thang thiếu niên, một lần lang thang đến một cái tiểu quốc thời điểm, gặp được tiểu quốc công chu, từ nhỏ trong vương cung lớn lên mà nội tâm cô độc tịch mịch xạ ca mạ kỳ dù kìm, hai người vừa thấy đã yêu, đồng thời rơi vào bể tình. Mà lúc đó đang đứng ở chiến loạn niên đại, xạ ca mạ kỳ dù kìm quốc gia bị cường đại địch quốc công kích, không đến một tháng liền đã liên tục bại lui, lui giữ đến đô thành. Mà địch quốc thái tử ý tù mị sổ xỉ cu nở dê thích mỹ lệ xạ ca mạ kỳ dù kìm, mở ra điều kiện, trừ phi đem xạ ca mạ kỳ dù kìm gả cho hắn, nếu không liền muốn quốc gia của bọn hắn diệt vong. Tại người yêu của mình cùng quốc gia trước đó, xạ ca mạ kỳ dù kìm tự tư lựa chọn người yêu, sau đó tại đêm tân hôn đào hôn. Ý tù mị sổ xỉ có thể nào chịu được loại này xỉ nhục? Tự mình dẫn đầu võ sĩ cùng quân đội truy sát xạ cả mạ kỳ rủ kìm cùng Ngọc Tảo Onimaz. Cuối cùng hai người tại đền thờ quyết chiến, ỷ tù mị xô xì thực lực kém xa Ngọc Tảo Onimaz, nhưng là Ngọc Tảo Onimaz bản thân bị trọng thương. Hai người cuối cùng đồng quy vô tận, xạ cả mạ kỳ rủ kìm tại vô tận bi thương và trong tuyệt vọng, theo Ngọc Tảo Onimaz cùng đi. Cố sự này nếu như đặt ở Trung Quốc, có thể nói là mười phần cũ, kỳ thật chính là Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài. Cùng Bạch Xà Chuyện, Mạnh Khương Nữ Khóc Trưởng Thành cùng Ngưu Lang Trước Nữ, cùng một chỗ cùng xưng là tứ đại tình yêu cố sự, bất quá, nơi này là tại Nhật Bản. Đơn giản tới nói, nạ dù tổ vai trò Ngọc Tảo Oni mà chính là Lương Sơn Bá, dù cổ vai trò xạ cả mạ kỷ rủ kìm là Trúc Anh Đài, mà đổi thành một cái nam diễn viên kiếm khi tu vai trò ỷ tù mị sổ xỉ chính là Mã Văn Tài. Cái này cố sự mặc dù giả a, nhưng là hoàn toàn chính xác 10 phần kinh điển. Thê lương tuyệt vọng mỹ lệ tình yêu cố sự, lưu truyền ngàn năm tình yêu cố sự thật sự là kéo dài không suy. Kịch bản có thể nói là 10 phần không sai, nhưng là kịch bên trong, Ngọc Tảo Oni mà cùng xạ cả mạ kỳ rủ kìm cái kia đến chết cũng không đổi khắc sâu yêu say đắm. Ỷ tù mị sổ xì đối với xạ cả mạ kỳ rủ kìm gần như điên cuồng yêu say đắm cùng tham muốn giữ lấy. Đây đều là nhất khảo nghiệm diễn viên diễn kỳ địa phương, ba người bọn hắn cũng là tuyệt đối nhân vật chính. Nạ dù tô lúc ấy nhìn thấy kịch bản thời điểm, trong lòng liền đậu đen rau muống nửa ngày, bất quá nhìn rồ cổ cái kia chờ mong lóe sáng ánh mắt, thật sự là chịu không được ánh mắt của nàng công kích, cuối cùng đáp ứng xuống. Hôm nay là khởi động máy ngày thứ ba, bởi vì cố sự là lấy nghịch thuật hình thức triển khai, dư A theo trước đó thiết lập, nếu như phim liên miên lời nói, tại Ngọc Tảo ổn ý mà chém ra cái kia một đao sát phá lang đằng sau, hình tượng liền sẽ trắng bệnh, sau đó trở lại Ngọc Tảo. Oni mà cùng xạ cả mạ kỳ rủ kìm gặp nhau trước đó, sau đó lại giảng thuật ở trong đó phát sinh cố sự, cuối cùng mới là thê mị kết cục. Nạ dù tổ cẩn thận cho rổ cổ lau sạch trên mặt trang điểm, nhất là những cái kia màu đỏ đạo cụ máu, sau đó vuốt vuốt nhà mình nữ nhi tóc, nói, tốt, đi đổi bộ y y phục đi.